Nhật ký của kẻ điên, chương 40, ngày 3 tháng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, vì mẹ tôi nói, mấy miếng thịt hôi thối trong tủ đông chưa bị hư, sau khi chế biến sạch sẽ vẫn có thể ăn được. Bà đã dùng để nấu vài món ăn. Mặc dù mẹ tôi nói đã rửa lại rất nhiều lần, nhưng cỗ mùi tanh hôi vẫn còn nồng nặc. Tôi biết rõ thịt không bị hư, thứ mùi hôi đó xuất phát từ bên trong miếng thịt không thể rửa sạch. Nghĩ rằng đây chính là thịt người, tôi vừa ăn một miếng đã lập tức nôn ra. Tôi nói với mẹ, gần đây dạ dày không tốt, không ăn được thịt. Bà quan tâm hỏi han tôi mấy câu, rồi nhìn tôi mỉm cười. Thật đáng sợ, trong một khoảng khắc tôi thực sự cảm thấy nụ cười của mẹ tôi, người đã gắn bó với tôi mười mấy năm, thật âm trầm và kỳ quái. Cách chương.